khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 46, âm mưu bại lộ. Góc truyện audio.com. Màn đêm tối đen bao phủ không gian nhưng làm sao có thể ngăn cản thị lực của tu sĩ. Hình ảnh rõ mồn một xuất hiện trước mắt bọn hắn. Một đàn hắc miêu điên cuồng lao tới. Đó chính là Nguyệt Miêu yêu thú cấp 1 giáp đẳng nổi tiếng là sát thủ bóng đêm. Chúng linh hoạt nhất là đêm trăng tròn, như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Đàn Nguyệt Miêu này chính là yêu thú đã đánh chiếm Mãnh Ngưu thôn. Nhìn hơn trăm con hắc miêu dáng hình thon gầy xông tới làm cho chúng đệ tử Bình Địa Sơn hoảng sợ. Kim Vận cố lấy bình tĩnh hét lớn. Không được rối loạn, các sư đệ mau theo ta mở đường máu lui ra khỏi đây. Hắn quay qua Trần Duyên khuôn mặt miễn cưỡng cắn răng nói. Trần Duyên sư đệ, tình hình hiện giờ chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện cũ. Đồng tâm hiệp lực cùng tìm đường sống trong chỗ chết. Lời đệ nghị hấp dẫn kia vậy mà không lay động được Trần Duyên. Hắn chắp tay sau lưng vẻ mặt lạnh nhạt như thể là kẻ ngoài cuộc. Tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày kia, hiện nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là đi theo bọn ta. Hai là chết, ngươi mau chọn đi, một tên đệ tử khác tức giận. Hắn lấy ra pháp khí như chỉ chờ Trần Duyên trả lời không hợp ý liền ra tay. Bỗng nhiên Trần Duyên nở nụ cười khinh miệt làm cho hắn điên tiết rút kiếm xông tới. Lam sư đệ hãy khoan, cơn phẫn nộ đã làm hắn điên cuồng. Tình hình hiện giờ khiến hắn không thể nào bình tĩnh nghe Kim Vẫn ngăn cản. Có người đi đầu liền có kẻ tiếp bước, hơn 10 đệ tử khác cũng cùng nhau xông tới vây công Trần Duyên. Các người nghĩ bản thân có thể giết ta? Nói rồi hơn ngàn con linh trùng xông ra ồ ạt tiến đến khiến cho bọn chúng hoảng sợ. Chớp mắt trôi qua ba bộ xương cốt rơi là tả xuống đất trước ánh mắt kinh dị của những kẻ xung quanh. Lúc này ngay cả Kim Vẫn cũng phải run rẩy môi mấp máy nói. Ngươi dám giết đồng môn đúng. Đúng là tội ác tày trời, ta sẽ báo cáo việc này lên chấp pháp đội xử tử ngươi. Bây giờ trong mắt bọn hắn Trần Duyên như thể ác ma. Không muốn hoảng sợ cũng khó. Có kẻ nào tận mắt chứng kiến đồng bạn bị thôn phệ từng khối huyết nhục chết một cách đau đớn mà không kinh hãi. Không để ý tới bọn chúng, Trần Duyên nhắm tới một hướng phóng người đi trong bóng đêm. Phương hướng này chính là lỗ hổng của đàn Nguyệt Miêu do chính Chu lão mách bảo. Đây cũng là lý do khiến hắn bình tĩnh như vậy. Vừa rời đi Chu lão cũng hiện lên không kiềm được vẻ nghi hoặc nói. Tiểu tử, làm sao ngươi biết phân của động địa thượng lại có sức hấp dẫn với yêu thú như vậy? Trần Duyên mỉm cười, làm sao ta biết thứ này có tác dụng hay không? Chỉ là trong hoang dã phân voi thường làm cho dã thú săn mồi chú ý tới nên ban nãy mới thử dùng cách này. Chu lão ngẩn ngơ một hồi cũng liền thở dài thán phục. Lão phu không ngờ ngươi có thể nghĩ ra được diệu kế này. Bình thường động địa thượng có lãnh thổ rộng lớn, yêu thú khác không dám xâm nhập nên điều này không có ai ghi chép lại. Ta cũng chỉ là thử nghiệm thôi. Nếu chính tay giết chết bọn chúng có khả năng để lại dấu vết. Dù sao những đệ tử này cũng là của Bình Địa Sơn, thậm chí còn có một tên đệ tử chân truyền. Nếu để lộ ra khẳng định bát trưởng lão sẽ không bỏ qua cơ hội này mà trừ khử ta. Chấm, vẻ mặt hắn lúc này hiện lên vẻ e dè. Chính vì vậy nên ngươi mới phải tìm cách dụ dỗ bọn Nguyệt Miêu tới đây xóa sạch mọi dấu vết. Thật ra ta cũng chỉ đánh cược thôi. Nếu như không có tác dụng thì đành phải đích thân ra tay, nhưng không ngờ là thu hoạch ngoài mong đợi. Lúc này Trần Duyên đã rời xa khỏi bọn chúng. Hắn dừng lại rồi giả như đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Trong lúc Chu lão cũng đang khó hiểu thì lúc này có hàng trăm bóng người lao tới. Trần Duyên sư huynh, là ta Thành Lực đây. Thành Lực dẫn đầu đi theo sau chính là chúng đệ tử Bình Địa Sơn. Trần Duyên trong lòng thầm nghĩ. Đúng là không uổng công ta chờ đợi mà. Thì ra Thành Lực sư đệ cũng đã tới. Khi nãy nghe tiếng động lớn ta liền phóng thẳng ra đây kiểm tra xem thực hư thế nào. Nghe Trần Duyên nói hắn cũng tạm thời tin tưởng. Thì ra là vậy, lúc nãy có tới lều tìm sư huynh nhưng không thấy đâu, thì ra là đã đi trước ta một bước. Đâu đâu,